Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1707, ý nghĩ cải biến, sát phạt chi tâm lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Uyên Minh các thứ hai hải chủ thân phận Tô Hạo ánh mắt hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới cái này hình vô danh vậy mà lại biết Thẩm Uyên Minh các thứ hai hải chủ thân phận, phát động nhiệm vụ, trợ giúp hình vô danh dung hợp tổ vu chi huyết, thành là chân chính vu tộc chi chủ, khen thưởng một tấm cấp 15 đồ vật rút thường thẻ. Cái này phát động nhiệm vụ, Tô Hạo trong lòng hơi động, nhìn lấy Tô Hạo trầm tư, cái kia hình vô danh coi là Tô Hạo không tin. Tô thiếu thành chủ, Thẩm Uyên Minh các thứ nhị các chủ, chính là Vạn Thủy Ma Sơn Sơn chủ. Vạn Thủy Ma Sơn theo người bất động Minh Vương Thành, thế nhưng là có cửu oán. Hình vô danh không có vòng vo nói thẳng ra Thẩm Uyên Minh các thứ nhị các chủ thân phận. Nghe được hình vô danh kiểu nói này, Tô Hạo trong lòng hơi động. Vừa mới Hắc Bạch Giê-xu nói đến Thẩm Uyên Minh các bên kia tin tức tiết lộ, làm đến Ma Niệm Hải bên kia đối Quảng Hàn cung xuất thủ, xem ra hẳn là cái này nhị các chủ tiết lộ ra ngoài. Nếu như cái này hình vô danh cung cấp tin tức là đúng, vậy liền nói thông được. Bất quá cái này hình vô danh có thể biết được tin tức này, có chút không đơn giản a, loại tin tức này làm sao có thể tùy ý dò xét đến. Đối phương mang theo bí mật này đến đây, chính là sợ hắn không ra tay giúp đỡ. Thẩm Uyên Minh các còn lại hai đại các chủ, người biết thân phận gì sao? Tô Hạo mở miệng hỏi. Đây là ta trong lúc vô tình biết được, đến mức hai người khác, ta không biết được. Hình vô danh lắc đầu nói. Nói một chút kế hoạch của ngươi. Tô Hạo thấy đối phương lắc đầu mở miệng hỏi. Nếu như đối phương dám lừa hắn, đến lúc đó, Tô Hạo trực tiếp diệt đối phương là được. Bây giờ ta vu tộc khôi phục tổ vu chỉ có hai người, còn lại đều là đại vu thực lực cấp bậc, ta có thể phái người đem cái này hai đại tổ vu ấn đi ra. Quảng cáo, đến lúc đó Tô thiếu thành chủ phái người chém giết bọn họ là được. Còn lại thập đại tổ vu còn tại tổ vu trong ao. Đến lúc đó, Tô thiếu thành chủ phái người một tên kiếp cảnh cảnh giới thứ hai cường giả, đi theo ta bước vào tổ vu ao, trấn áp cái kia còn chưa khôi phục thập đại tổ vu là được. Tô thiếu thành chủ chém giết hai tôn tổ vu nhục thân ta cũng không muốn, ta chỉ cần bọn họ nơi buồng tim máu tươi, nhục thân có thể kết giao cho Tô thiếu thành chủ. Hình vô danh đem kế hoạch của mình nói ra, nghe được hình vô danh mà nói, Tô Hạo ám đạo cái này hình vô danh đủ hung ác. Tốt, đến lúc đó thông báo ta là được, ta đến an bài đến tiếp sau sự tình. Tô Hạo trả lời, hai tôn kiếp cảnh cường giả nhục thân. Đối Tô Hạo tới nói cũng là có giá trị không nhỏ. Cái này hình vô danh trực tiếp đưa ra đến, thủ bút này cũng không nhỏ. Cái kia hình vô danh chắp tay nói cảm ơn, sau đó trong tay bóp nát một đạo truyền tống phù, biến mất tại Tô Hạo trước mặt. Tại hình vô danh rời đi về sau, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, đột nhiên ở giữa, hắn cảm giác được chính mình bố cục hơi nhỏ. Hình vô danh thủ đoạn tàn nhẫn, cho Tô Hạo lên bài học. Hắn tuy nhiên tại Tô Thành hiện thân, nhưng là bất động Minh Vương Thành bày ra khí thế lại có chút yếu đi. Bây giờ cái này cổ tinh bên trong, người nào thanh thế lớn nhất? Tô Hạo đối với bên cạnh Phệ Huyết Ma Đằng mở miệng nói. Chủ thượng bây giờ thanh thế mạnh nhất hẳn là Vô Thượng Đạo Cung, Thái Thượng Đạo Tôn trở thành cảnh giới thứ ba cường giả. Nghe đồn còn lại hai đạo đạo tôn xuất thế tất nhiên cũng sẽ trở thành cảnh giới thứ ba cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ Huyết Ma Đằng mở miệng nói, như vậy phải không? Tô Hạo trong đôi mắt quang mang chớp động, Vô Thượng Đạo Cung cùng bất động Minh Vương Thành cừu oán trực tiếp nhất. Nếu như ta hiện tại liền đem cái này Vô Thượng Đạo Cung cho diệt đi, như vậy tại cái này cổ tinh bên trong, ta bất động Minh Vương Thành mới có sức uy hiếp mạnh mẽ nhất. Tô Hạo nói đến đây, trên thân tràn ngập ra một loại đáng sợ sát khí. Bây giờ Nguyên Thủy Đạo Tôn cùng Thông Thiên Đạo Tôn không tại. Đúng là hắn diệt đi Vô Thượng Đạo Cung cơ hội, nói không chừng có thể trực tiếp biết được Từ Tiêu Cung tin tức, phát động nhiệm vụ, ký chủ đối Vô Thượng Đạo Cung sinh ra sát ý, diệt đi Từ Tiêu Đạo Cung, khen thưởng một tấm cấp 15 nhân vật thủy tinh rút thường thẻ, chém giết Thái Thượng Đạo Tôn khen thưởng một tấm cấp 15 nhân vật thủy tinh rút thường thẻ. Lúc này thời điểm hệ thống thanh âm giống như máy móc tại Tô Hạo bên tai lại lần nữa vang lên. Không nghĩ tới cái này đến nhiệm vụ. Như vậy thì triệu tập nhân thủ đối Vô Thượng Đạo Cung xuất thủ. Tô Hạo lạnh giọng nói. Một bên khác, Tô Hạo bên này xuất hiện tại Tô Thành đã có một đoạn thời gian. cổ tinh bên trong các đại thế lực, nhưng thật giống như chưa từng chú ý Tô Thành đồng dạng. Nhưng là lúc trước đối Bất Động Minh Vương Thành xuất thủ thế lực, lúc này trong lòng xác thực lo sợ không yên. Dù sao Bất Động Minh Vương Thành lúc trước uy thế quá mạnh. Lúc trước bọn họ xuất thủ, chỉ là muốn tăng cao thực lực mà thôi. Bây giờ thực lực bọn hắn tăng lên không ít, tranh thủ đến cái kia một cơ hội. Bọn họ kỳ thật đều sợ Bất Động Minh Vương Thành trả thù. Nội tâm sầu lo, sợ Tô Hạo ra tay với bọn họ. Lấy thực lực bọn hắn một cái đối phó Bất Động Minh Vương Thành, không có chút nào lực lượng chống lại. Có chút thế lực trong bóng tối bắt đầu liên lạc, trong bóng tối hợp thành một số liên minh. Tạo thành liên minh, bọn họ cũng không dám dò xét Tô Thành. Sợ không cẩn thận, chọc giận Tô Hạo, ra tay với bọn họ. Trong khoảng thời gian này, kích động nhất là Tô Thành người, còn có một số Tô gia con cháu. Tô Thành người kích động chính là bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Bất Động Minh Vương Thành thiếu thành chủ vậy mà Tô Thành Tô gia nhị thiếu. Đây quả thực là Tô Thành quang vinh, Tô gia người thì là kích động chính mình có mạnh như vậy chỗ dựa. Thương Lan Đế Quốc, đại điện bên trong, mấy bóng người chính hội tụ vào một chỗ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Bên này Tô Hạo xuất hiện không có một chút động tĩnh, có chút không giống Tô Hạo phong cách, cũng không giống Bất Động Minh Vương Thành phong cách. Bây giờ bước vào kiếp cảnh cảnh giới thứ nhất, Thương Lan Đế Quân mở miệng nói, là có chút không giống Bất Động Minh Vương Thành phong cách. Một người trong đó mở miệng nói, người này trung niên nam tử bộ dáng, thân phía trên khí tức khủng bố, hắn là lần trước đối Bất Động Minh Vương Thành xuất thủ chiến chủ đệ tử, đồng dạng là vừa vặn bước vào kiếp cảnh cường giả. Tại hắn cách đó không xa một người mỹ phụ, thân phía trên khí tức đồng dạng khủng bố, nàng là Vũ Hóa Thiên Tôn đệ tử, cũng là vừa vặn bước vào kiếp cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại mỹ phụ bên cạnh, một tên người mặc màu vàng nhạt váy dài thiếu nữ, đầu đầy tóc xanh, cơ da như tuyết, ánh mắt thanh tịnh đến như là trẻ sơ sinh đồng dạng sáng ngời, ngược lại cũng coi là một cái trổ mã đến thủy linh tiểu mỹ nhân. Nàng ánh mắt bốn phía chuyển động, đối với bên này mấy người trò chuyện, giống như không phải quá cảm thấy hứng thú. Còn có một tên lão giả mặc áo bào tím, trên người lão giả khí tức so với ba người khác phiếu miểu một số. Người này là hỗn nguyên giới chủ đệ tử. Tại cổ tinh dung hợp về sau, Vũ Hóa Thiên Tôn bọn bốn người tính cả lúc trước đại diễn chi chủ, năm người tiến vào một chỗ bí địa, một mực không có hiện thân. Cho nên hiện tại bọn hắn bốn người hội tụ ở chỗ này thương lượng. Cái này Tô Hạo tại Tô Thành là nghĩ đến dẫn chúng ta đi đâu? Còn là hắn tại Bất Động Minh Vương Thành thất thế đâu? Bây giờ hắn cao điệu hiện thân, sẽ không phải là để cho chúng ta kiêm kỵ đâu. Cái kia tử bào lão giả mở miệng nói ra, nghe đến lão giả lời nói, mấy người khác rơi vào trầm tư. Một mực không có mở miệng mỹ phụ mở miệng nói, không bằng chúng ta điều động một số người, không tiết lộ thân phận, đi một chuyến Tô Thành, trắng trợn giết hại một chút. Như thế thăm dò một chút. Mỹ phụ nhân trong giọng nói mang theo một tia tàn nhẫn. Cùng hình dạng quả thực thành tương phản. Nghe vậy, các kia thương lan giới chủ hướng về Mỹ phụ nhìn tới. Đây không phải một cái tốt phương pháp. Mấy vị lão tổ chân thân đều không tại. Lúc này thời điểm chúng ta tùy tiện gây nên tranh chấp. Một khi bị phát giác được, coi như cổ tinh dung hợp về sau. Chúng ta có chút nội tình, phần thắng cũng không phải rất lớn. Dù sao lần trước Bất Động Minh Vương Thành, không có tổn thất. Thương Lan Đế Quân lắc đầu nói, trong ý nghĩ của hắn, lúc này tuyệt đối phải tỉnh táo, không thể nhảy ra làm chim đầu đàn. Vạn nhất bị đánh chết làm sao bây giờ? Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.